hứa cho em một đời ấm áp. Giới thiệu. Cố Hứa Ảo, một đứa trẻ mồ côi, nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của bản thân đã trở thành một phiên dịch cao cấp, có địa vị và chỗ đứng trong một công ty danh tiếng. Trong một chuyến công tác, cô đã gặp và có tình một đêm với Bùi Trung Khải, một tổng giám đốc tài hoa phong lưu, theo một cách thức đầy kịch tính và đậm chất bàn tay số phận. Cố Hứa Ảo dù bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, đầy lòng tự tôn nhưng kỳ thực có một trái tim rất mẫn cảm và yếu đuối. Tạo hóa trêu ngươi đã đẩy Bùi Trung Khải vào cuộc đời cô, làm thay đổi nó, khiến trái tim cô từng bước lỗi nhịp. Cô càng lùi, anh càng tiến. Cô cố né tránh, anh tìm mọi cách giáp mặt, chiếm đoạt cô. Liệu anh và cô có chống lại lực hút mãnh liệt khi con tim yêu bùng cháy? Liệu tiếng gọi tình yêu sẽ neo đậu bến nào? Liệu những uẩn khúc về thân thế của Cố Hứa Ảo và món nợ phong lưu của Bùi Trung Khải có ngăn cách được hai người?